Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1072, băng thuộc tính linh diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh lại không ngốc, vong Trần Hòa Thượng nói mấy câu, bọn hắn liền muốn lấy tâm ma phát thệ khi bọn hắn là 3 tuổi hài đồng a. Vong Trần Hòa Thượng mặt lộ vẻ do dự, hắn không biết đạo Vương Trường Sinh nói thật hay giả. Tiếng đàn đại hưởng, biến sục sôi, mini Nguyên Anh hai tay ôm đầu, vội vàng hô. Tốt tốt tốt, ta nói. Tiếng đàn bỗng nhiên ngừng, vong Trần Hòa Thượng đàng hoàng nói ra lục căn thanh tịnh trúc hạ lạc. Lục căn thanh tịnh trúc ở vào Trung Nguyên tu tiên giới Trụy Tiên Động. Trụy Tiên Động là một chỗ cổ chiến trường, để lại đại lượng công pháp pháp bảo, còn có không ít đại uy lực cấm chế, Nguyên Anh tu sĩ cũng có thể vẫn lạc. Vong Trần Hòa Thượng đi vào tầm bảo, chẳng những không có tìm tới bảo vật còn bị thương nhẹ. Vương gia thành lập một cái thương hội. Thanh Liên Thương Hội tổng đà ngay tại Trung Nguyên tu tiên giới Đại Yên Vương Triều, làm trung chuyển chi địa. Đông Hoang, Nam Hải cùng Bắc Cương tộc nhân thu thập bản địa tu tiên tài nguyên, vận chuyển đi Đại Yên Vương Triều Thanh Liên Thương Hội, giao tiếp trao đổi. Bởi vì không có tu sĩ cấp cao chỗ dựa, Thanh Liên Thương Hội quy mô không lớn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cân nhắc qua đi Trung Nguyên tu tiên giới, đã thông thương lộ, bảo đảm vận chuyển mạng lưới an toàn, đến lúc đó có thể xông vào một lần Trụy Tiên Động, hy vọng có thể tìm tới lục căn thanh tịnh trúc. Chờ ta nhóm nghiệm chứng như lời ngươi nói tin tức lại lấy tâm ma phát thệ, tại trong lúc này, hy vọng ngươi không muốn đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư. Vương Trường Sinh đem vong Trần Hòa Thượng Nguyên Anh thu nhập hộp ngọc dán lên phù triện giao cho Uông Như Yên đảm bảo. Phu quân, người này gặp qua chúng ta thần thông, bất kể như thế nào, cũng không thể đáp ứng hắn yêu cầu, vẫn là giết sạch sẽ chấm dứt hậu hoạn. Uông Như Yên nghiêm nghị nói, một khi thân phận của bọn hắn bại lộ, Nhật Nguyệt Cung sợ rằng sẽ đối bọn hắn động thủ, đến lúc đó, vương gia sẽ gặp tai họa ngập đầu, vương gia hiện tại thế lực quá yếu, vô pháp cùng Nhật Nguyệt Cung chống lại. Cư tin tức mới nhất, Nhật Nguyệt Cung hai vị cung chủ liên thủ chém giết Kim Man bộ lạc đại tế ti ba nhã na thế nhưng là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chém giết địch nhân đều là Nguyên Anh sơ kỳ. Quảng cáo, truyền ngôn Nhật Nguyệt song thánh liên thủ có thể đối đầu hóa thần kỳ, đồng dạng là Nguyên Anh tu sĩ, đồng dạng là hiểu được hợp kích chi thuật, vô luận là liều tu vi vẫn là liều nội tình, Nhật Nguyệt song thánh đều viễn siêu Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Ta đương nhiên biết điểm này, ta chỉ là lừa gạt hắn nói ra một chút tin tức hữu dụng mà thôi, chờ chúng ta phải đến lục căn thanh tịnh trúc lại tìm cơ hội lừa gạt hắn nói ra cái khác tin tức ép khô giá trị của hắn lại giết hắn. Vương Trường Sinh ngay từ đầu không có ý định giữ lại vong Trần Hòa Thượng, dù là hắn không tu luyện đệ nhị Nguyên Anh bí thuật hắn vậy sẽ không giữ lại vong Trần Hòa Thượng. Mặc dù vong Trần Hòa Thượng tu luyện công pháp có thể không nhìn siêu hồn thuật, nói không chừng mượn nhờ dị bảo ép hỏi vong Trần Hòa Thượng miệng trong bí mật, tóm lại, hắn muốn ép khô vong Trần Hòa Thượng miệng trong bí mật mới có thể động thủ xóa đi vong Trần Hòa Thượng Nguyên Anh thần thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh lấy ra nhất tọa đỉnh nhỏ màu xanh lam, mở ra nóc một đoàn lớn chừng cái trứng gà lam sắc hỏa diễm bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, cấp người một loại đặt mình vào hầm băng cảm giác. Nói như vậy, người tu luyện sau khi chết, sẽ không lưu lại cái gì hỏa diễm, trừ phi là tiên thiên chi vật, hoặc là luyện hóa tiên thiên chi vật đồ vật. Cái này đoàn lam sắc hỏa diễm là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chém giết một gã Nguyên Anh kỳ băng viên đạt được, giống như Nguyên Anh kỳ băng viên đều nắm giữ một loại lam sắc hỏa diễm, nhị giai pháp bảo dính vào một chút liền sẽ bị đóng băng, tiến tới bị hủy diệt. Phu quân, nếu là ngươi luyện hóa cái này một đám lửa, ngươi huyền u hắc liên hỏa uy lực khẳng định hồi mạnh lên không ít. Vương Trường Sinh từng chiếm được một đoàn thiên địa linh hỏa huyền u hắc liên hoa, đối với luyện khí có nhất định trợ giúp, bất quá uy lực kém xa băng viên nhất tộc nắm giữ lam sắc hỏa diễm. Cũng bị tên kia Nguyên Anh trung kỳ băng viên chạy mất, cái kia đoàn linh diễm uy lực rất lớn, vượt xa quá cái này một đoàn linh diễm. Vương Trường Sinh có phần tiếc hận nói, Chấn Hải Tông tàng kinh các trong có bồi dưỡng linh hỏa bí thuật huyền u hắc liên hỏa là âm thuộc tính linh hỏa, Vương Trường Sinh tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp thích hợp luyện hóa âm thuộc tính hỏa diễm tăng cường linh hỏa uy lực. Có thể được đến một đoàn băng thuộc tính linh diễm cũng không tệ rồi, nếu không phải chúng ta gặp được một vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, giúp chúng ta hấp dẫn đại bộ phận truy binh, chúng ta chưa hẳn có thể còn sống trở về. Uông Như Yên nói đến đây, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Bọn hắn kém chút tựu không về được, nói cho cùng, đều do tản lời đồn tu sĩ. Hải tộc không có lý do nói dối, khẳng định là có nhân chém giết 5 tên hải tộc đem công lao tặng cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, có thể chém giết 5 tên Nguyên Anh kỳ hải tộc trọng thương một gã Nguyên Anh trung kỳ hải tộc, người bình thường không làm được đến mức này, Nhật Nguyệt Cung Lý Cảnh có rất lớn hiểm nghi. Không nói những thứ này, chúng ta việc cấp bách là dưỡng thương, chúng ta trước sau chém giết 6 tên nguyên anh kỳ dị tộc, còn lại chiến sự không cần chúng ta quan tâm, để bọn hắn đánh tới. Nói chuyện phiếm vài câu, Uông Như Yên liền rời đi, đi một gian khác mật thất chữa thương, Vương Trường Sinh muốn luyện hóa băng thuộc tính linh diễm. Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, há miệng ra, một đoàn ngọn lửa màu đen bay ra, bao vây lấy lam sắc hỏa diễm. Lam sắc hỏa diễm tựa hồ phát giác được cái gì, quang mang phóng đại, trái lại bao vây lấy ngọn lửa màu đen. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, pháp quyết vừa bấm, ngọn lửa màu đen phóng đại, lần nữa bao vây lấy lam sắc hỏa diễm. Có Vương Trường Sinh hiệp trợ, Huyền U Hắc Liên Hỏa cuối cùng chiếm cứ thượng phong, chậm rãi thôn phệ lam sắc hỏa diễm. Quảng cáo, Hồng Nguyệt Hải vực tòa nào đó hơn trăm dặm đại hoang đảo, trên đảo cây cối thưa thớt, một mảnh hoang vu. Trên bờ cát tán lạc mười mấy đầu chết đã lâu thanh sắc ngư yêu bị mở ngực mổ bụng, nước biển vọt lên bờ cuốn đi một bộ phận huyết thủy, đại lượng con ruồi bay thấp tại thanh sắc ngư yêu trên thân, cẩn thận quan sát, thậm chí có thể nhìn thấy một chút ngay tại nhúc nhích giòi bọ, mười phần buồn nôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi xa hư không bỗng nhiên sáng lên một trận hồng sắc linh quang, hiện ra 30 danh tu tiên giả thân ảnh, ống tay áo của bọn hắn thượng đều có một cái ngân sắc tiểu xà đồ án, chính là Vương Quý Dục chờ nhân. Bọn hắn xuất hải hơn 3 tháng, chỉ là săn giết mười mấy con nhất giai yêu cầm. Xuất hải chi trước, Vương Anh Kiệt còn có chút hưng phấn, hy vọng mượn cơ hội này kiến công lập nghiệp, thế nhưng là hơn 3 tháng đến, bọn hắn chỉ là chém giết mười mấy con nhất giai yêu cầm, còn chưa đủ, không có mỗi người một đầu. Loại tình huống này rất phổ biến, Vương Anh Kiệt tại trên điển tịch nhìn qua, thế nhưng là thật làm cho mình gặp, hắn vẫn còn có chút thất vọng, nếu như lưu tại tộc nội làm ruộng, hắn thu hoạch vậy sẽ không như thế thiếu. Dị tộc xâm phạm, đoán chừng những cái kia yêu thú bị hải tộc điều đi tiền tuyến, chúng ta chuyển sang nơi khác, nếu như lại săn giết không đến yêu thú, quên đi, trở về gia tộc tu trình. Vương Quý Dục suy nghĩ nửa ngày, nói như vậy đảo. Hắn nhường nhân thu hồi mười mấy con thanh sắc ngư yêu thi thể, tế ra một chiếc hồng sắc phi chu, trong nháy mắt phồng lớn đến dài hơn 10 trượng, chờ tất cả tộc nhân hướng phía không trung bay đi, tốc độ rất nhanh. Cách chương.